Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 29, tận hết sức lực gài con. Gocchuyenaudio.com. Chê Y xe ngựa trở về Tiên Hựu liền không thể chờ đợi được nữa, kéo lấy hai người kể ra chuyện lý thú đụng tới. Mục Khuynh Tuyết suy nghĩ một chút, nếu nói là chuyện lý thú, cũng chính là ở quân gia an dưỡng mấy ngày đó, nhặt mấy chuyện đùa kể một chút. Các ngươi còn đi tới quân gia à? Như Ngọc Thầm Thầm thân thể còn tốt không? Sơ Tâm tỷ tỷ cũng chắc là đại mỹ nhân rồi chứ? Đúng vậy à, nàng cũng nhớ tới ngươi đó, đợi ngày Tết qua hết, có muốn đi quân gia cùng nàng chơi ít ngày hay không? Thiên Hựu gom tóc rối Chê Y chán. Có thể đi sao? Thiên Hựu vui vẻ quay đầu dò hỏi nhìn về phía An Lương. An Lương cười gật gù. Mục Khuynh Tuyết vẩy lông mày một cách, ta đều cho ngươi đi còn hỏi nàng làm cái gì? Véo lấy lỗ tai của Thiên Hựu vặn non nửa. Ai ya, mẹ, An Lương khẽ cười một tiếng, cũng không lưu ý. Thiên Hựu sợ nàng lung túng, vội mở miệng. Đúng rồi mẹ, ngươi mới vừa nói, Ức Thương Thầm Thầm hai cái bảo vật là Văn Khúc Di Nương cố ý làm hư. Vậy Văn Khúc Di Nương tại sao phải làm như thế? Ta làm sao biết nhắc đến cái này? Mục Khuynh Tuyết chính là giận không chỗ phát tiết. Ức Thương Thầm Thầm ngưỡng mộ mẫu thân, hiến vật quý cho mẹ, Văn Khúc Di Nương liền cố ý quấy rối, đây rõ ràng là thủ đoạn ghen hồ đồ của đứa trẻ, hẳn là Di Nương cũng ngưỡng mộ mẫu thân. Thiên Hựu nói qua, hướng phía ngoài Văn Khúc đánh xe dò hỏi. Liền nghe Văn Khúc này tức giận, khó chịu một tiếng, An Lương ở bên hé miệng cười trộm. Mục Khuynh Tuyết lại tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, một đôi mắt nhìn Chê Y người Thiên Hựu đánh giá. Thiên Hựu hoàn toàn không có để ý, tiếp tục lấy Văn Khúc trêu ghẹo, cười cười nói, không một hồi liền cũng đến nhà. Mấy ngày liên tiếp đi đường mệt nhọc, mấy người qua loa dùng chút bữa trưa, trở về phòng của mình đơn giản rửa mặt một hồi, liền đi nghỉ ngơi. Buổi chiều An Lương đang ở trong phòng ngủ say, mơ mơ màng màng liền nghe có người đang kêu gào. Sư phụ, cứu mạng a! An Lương đột nhiên mở to mắt quan sát bốn phía một hồi, nghiêng tai lắng nghe. Sư phụ, mau tới cứu ta, âm thanh rất xa xôi, nhưng đúng là thanh âm của Thiên Hựu. An Lương sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy hướng về gian phòng của Thiên Hựu chạy đi. Mới tiến vào cửa viện, liền nghe được Thiên Hựu gào thét như giết lợn. Sư phụ, người kêu nữa ta liền đem miệng của ngươi bịt lại. Tào sư phụ, Văn Khúc ôm chặt nó. Được thôi, ô mẹ người thì tha cho ta đi. Ta bảo đảm sau này người muốn ta làm gì ta thì làm cái đó. Vậy hiện tại ngoan ngoãn cho ta không được lộn xộn. Ta, An Lương ở bên ngoài nghe ngơ ngơ ngác ngác cũng không để ý lễ nghi cái gì, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Nhưng mà vừa nhìn thấy một màn trước mắt, An Lương chính là giờ khóc giờ cười. Các ngươi đang làm gì? Sư phụ, nhanh cứu ta, mẹ muốn mặc váy cho ta. Thiên Hựu vừa nghe thanh âm của An Lương, vội gian nan quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Thiên Hựu này bị Văn Khúc từ phía sau ôm chặt, Mục Khuynh Tuyết vội vàng hướng về bộ đồ Chê Y người nàng, đã là mặc vào một nửa. Tướng quân, Thiên Hựu không thích ngươi làm sao ép buộc nàng. An Lương cao mày tiến lên hai bước, Mục Khuynh Tuyết này lại là tràn đầy phấn khởi, căn bản không nghe An Lương nói, ngược lại là liếc nàng một chút. Ngươi còn ngại nói, con gái tốt của ta bị ngươi ăn mặc thành dáng vẻ ấy, nào có dáng. Gocchuyenaudio.com, vẻ của nữ hài tử. Ta, ngươi đừng quản việc không đâu, chính là ta muốn nhìn một chút Thiên Hựu mặc váy là dáng vẻ gì, cũng không thể lãng phí bộ mỹ nhân này. Mục Khuynh Tuyết nói qua, một mặt cười xấu xa nặn nặn mặt đẹp của Thiên Hựu. Đừng, ngươi đừng lại đây, đừng tới đây. Thiên Hựu để Mục Khuynh Tuyết dọa phải, suýt chút nữa cõng lấy Văn Khúc chạy ra bên ngoài. Ai nha Thiên Hựu, được rồi, mặc cái váy mà thôi, không đáng sợ như vậy, ngươi xem mẹ ngươi cũng không phải mặc váy rồi sao. Văn Khúc vội mở miệng động viên, ta không muốn, Thiên Hựu đầu nhỏ đung đưa như trống lắc. Sư phụ cứu ta. An Lương thở dài, rốt cục không nhìn nổi, đi tới đem váy hoa vụn Chê Y người Thiên Hựu mặc lên một nửa kéo xuống. An Lương, ngươi lại muốn đánh lộn sao? Mục Khuynh Tuyết trợn mắt nói qua, điệu bộ này thì bày lên rồi. An Lương bất đắc dĩ, nhìn Mục Khuynh Tuyết lại nhìn tiểu đồ đệ. Mắt thấy trong phòng bầu không khí nhất thời cứng xuống, Văn Khúc vội ôm Thiên Hựu lùi lại mấy bước. Mục Khuynh Tuyết thủ thế chờ đợi, An Lương đột nhiên thở dài. Đem váy lật mặt đưa tới trước mặt Mục Khuynh Tuyết. Mặc ngược rồi, sư phụ, Thiên Hựu ngoan, nếu mẹ ngươi đã thích ngươi thì mặc một lần cho nàng xem một chút đi. Sư phụ ngươi, không, ta không muốn, ta muốn đi tìm Hoàng nãi nãi. Mấy người hãy còn kinh ngạc với An Lương đột nhiên thay đổi trận doanh, Thiên Hựu phản ứng lại trước hết, thừa dịp Văn Khúc phía sau còn đang ngẩn người, một bước xa lao ra ngoài. Chạy đi đâu? Mục Khuynh Tuyết hét lớn một tiếng, trước tiên một bước đuổi theo. Sau nửa canh giờ, Thiên Hựu ngồi xổm ở góc tường đem mặt chôn ở khuỷu tay, lén nói thầm không mặt mũi thấy người. Không mặt mũi thấy người mặc thành dáng vẻ ấy, nếu như bị Lạc Tuyết nhìn thấy, nhất định sẽ trở thành trò cười của nàng. Thiên Hựu đứng lên để mẹ nhìn Mục Khuynh Tuyết, ba người song song đứng trước mặt nàng, đều là một mặt kinh dị nhìn kỹ nàng. Thiên Hựu đâu chịu nghe lời, vốn là không mặt mũi thấy người, giờ khắc này chính mình ngồi xổm ở nơi này, họ cũng không làm gì được. Thấy Mục Khuynh Tuyết và Văn Khúc hai người khuyên bảo nửa ngày cũng không hữu dụng, An Lương khẽ cười một tiếng, tiểu đồ nhi mất hứng rồi, sư phụ đi gọi Lạc Tuyết đến bồi ngươi chơi được không? Không muốn không muốn, Thiên Hựu kinh hãi, vội vàng đứng dậy kéo lại cánh tay của An Lương. Thấy An Lương một mặt ý cười này, Thiên Hựu vẻ mặt đưa đám, kéo lấy ống tay áo của An Lương lắc lư, sư phụ, người rốt cuộc là phe nào? Được rồi, ngoan, An Lương giơ tay sờ sờ đầu của Thiên Hựu ôn nhu an ủi. Mục Khuynh Tuyết và Văn Khúc vây quanh Thiên Hựu xoay chuyển vài vòng, quan sát tỉ mỉ. Tướng quân A, Thiên Hựu mặc váy rồi, tại sao không có cảm giác linh động như Sơ Tâm và Lạc Tuyết? Văn Khúc co mày, nhìn trái, nhìn phải, luôn cảm thấy có chút quái dị không nói ra được. Ta cũng cảm thấy, đại khái là nhìn quen nàng mặc áo dài, bất thình lình mặc váy, độ tương phản quá lớn chút. Mục Khuynh Tuyết gật gù có chút thất vọng, đều do An Lương, trong ngày thường không biết quản lý nó. Nhưng mà tướng quân, điều này cũng trách không được An Lương, ngươi không thấy ngay cả bản thân nàng cũng không cố gắng quản lý sao, có thể đem Thiên Hựu chăm sóc thành như vậy, đã phải không tệ rồi. Lời, góc chuyện audio.com, bình của hai người này, căn bản không để ý mặt đỏ bừng của Thiên Hựu và An Lương. Thiên Hựu cúi đầu đánh giá chính mình một chút, luôn cảm thấy cả người không dễ chịu, nhưng trước mắt hai người kia còn tràn đầy phấn khởi bày bố chính mình. Mẹ ta sớm nói ta không thích hợp mặc váy, Thiên Hựu bĩu môi. Khuôn mặt nhỏ này quá trắng chút, Văn Khúc, ngươi cảm thấy tô chút đỏ có thể tốt một chút hay không? Có thể thử một chút xem. Văn Khúc sáng mắt lên, ta không muốn. Thiên Hựu kinh hãi, cất bước liền muốn chạy ra bên ngoài, nhưng không nghĩ một cước dẫm ở trên y làn váy, làm dáng liền muốn ngã chổng vó. Cũng may An Lương tay mắt lanh lẹ, đem nàng ôm vào trong ngực. Thiên Hựu tội nghiệp nhìn An Lương, một đôi mắt to nhìn liền muốn nặn ra nước mắt rồi. Sư phụ cứu ta, làn váy dài ra chút, một hồi sư phụ giúp ngươi sửa. Hết chương 29 cách chương.